Người có tư tưởng căn bản rằng tiền là xấu rất khó làm giàu dù họ chăm chỉ và tài năng. Người có tư tưởng căn bản rằng tiền là xấu cũng rất khó hưởng thụ cuộc sống vật chất thoải mái. Trong một xã hội bị đồng tiến hóa, thiếu thốn vật chất kéo theo tâm trạng tự ti. Khi đặt tình cảm vào tiền bạc, chúng ta tạo ra sự kết giữa tiền bạc và cái tôi, thậm chí đồng hóa hai khái niệm này. Quan điểm phân cực về tiền cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến quan điểm về giá trị của chính chúng ta. Tưởng chỉ ghét tiền, hóa ra ghét tiền dẫn con người đến ghét bản thân. Tưởng chỉ yêu tiền, hóa ra yêu tiền cũng dẫn con người đến ghét bản thân. Trường hợp thiểu số là yêu tiền, thành công về tiền, tưởng sẽ dẫn đến tình yêu bản thân, hóa ra lại vẫn dẫn con người đến việc thu hẹp bản thân. Bài học về nhận thức tiền bạc qua các cuộc đời. Nghèo khó hay giàu có chỉ là các trải nghiệm khác nhau. Cuộc đời nghèo khó không phải sự phạt một cái tôi xấu, bất tài hay nợ nghiệp. Cuộc đời giàu có không phải là sự thưởng công một cái tôi tốt đẹp, tài năng hay đức độ kiếp trước. Những trải nghiệm khác nhau thường đưa đến các tư tưởng khác nhau về hiện thức và về chính bản thân chủ thể trải nghiệm. Tuy nhiên sự về linh hồn vượt lên trên trải nghiệm riêng lẻ. Linh hồn không xấu đi hay đẹp lên sau một kiếp nghèo khổ hay một kiếp giàu sang. Linh hồn không xấu đi hay đẹp hơn chỉ vì bản ngã cho rằng tiền là xấu hay tiền là tốt. Giàu có hay nghèo khó đều cho con người những hiểu biết quý báu. Khi có khả năng đặt mình vào địa vị người khác, ta sẽ hiểu sự nhau về tâm hồn giữa ta và người khác, vượt lên các phân vai cuộc đời. Tuy nhiên, thường người giàu thì chê người nghèo mà người nghèo thì đố kỵ với người giàu. Linh hồn thấy rằng cách tốt nhất để hiểu về người khác và về chính mình là có những cuộc đời với các phân vai khác nhau. Người giàu có những bài học mà người nghèo không thể có, nhưng họ có thể chưa hiểu bài học làm người nghèo, đặc biệt nếu kiếp giàu họ dùng tiền vào mục đích ích kỷ cá nhân hay chỉ đào sâu chôn chặt tiền cho thỏa. Người nghèo có những bài học mà người giàu không thể có, nhưng họ có thể chưa hiểu bài học làm người giàu, như khả năng sống độc lập và kỹ năng làm việc sáng tạo. Một trong những mục đích của đầu thai là nâng cao nhận thức qua những trải nghiệm nối tiếp nhau, trong đó rất quan trọng là các trải nghiệm đối lập. Trải nghiệm phân cực là cách linh hồn lựa chọn để điều chỉnh tư tưởng căn bản phân cực. Đó là lý do, linh hồn tự chọn những cuộc đời giàu có bên cạnh những cuộc đời nghèo khó. Người có kiếp sống rất giàu và kiếp sống rất nghèo có cơ hội có được góc nhìn bổ sung cho nhau để tạo nên một nhận thức tổng thể cân bằng về tiền bạc. Khi học về kiếm tiền và dùng tiền không còn là bài ưu tiên, con người sẽ sống những cuộc đời không quá giàu cũng không quá nghèo khó. Khi đã có nhận thức cân bằng về tiền bạc, nó trở thành công cụ phục vụ những mục đích sống khác. Có những mục đích cuộc đời cần huy động những nguồn lực tài chính lớn và có những mục đích cuộc đời nên tránh những lo toan về tiền bạc. Tư tưởng về tiền bạc tạo nên trải nghiệm về tiền bạc. Quan điểm về tiền càng phân cực mạnh mẽ thì nội tâm càng giằng xé, cho dù tiền bạc được sùng bái hay khinh rẻ. Tư tưởng căn bản về tiền bạc thể hiện quan điểm của con người về vật chất nói chung. Một con cá sống trong nước phán xét nước xấu hay tốt, có say đắm hoặc ghét bỏ nước, sẽ làm gì thì đúng và làm gì thì sai với nước. Yêu nước đến mấy cá cũng không thể uống no bụng nước hay thờ cúng nước. Ghét nước đến mấy cá cũng không thể tung cánh bay lên bầu trời hay chui vào lòng đất. Linh hồn mượn thân xác vật chất để nhận thức về thế giới vật chất. Phán xét vật chất sẽ làm hạn chế trải nghiệm về thế giới vật chất. Linh hồn lựa chọn trải nghiệm cuộc sống trong thế giới vật chất để sáng tạo và nhớ lại về việc mình là ai. Căm ghét vật chất sẽ hạn chế khả năng sáng tạo, còn gắn bó vật chất sẽ làm cho con người quên bản chất tinh thần của mình. Khi quan điểm căn bản của con người trái với hiện thức khách quan, hành xử của họ cũng sẽ trái với luật tự. Con cá không phải là nước. Nó không thể tách rời khỏi nước cũng không thể hòa nhập với nước. Con người không phải là thân thể. Để trải nghiệm thế giới vật lý, linh hồn không thể tách rời khỏi thân thể, cũng không thể hòa tan trong thân thể. Con cá có thể nhận thức về nước và sống vui vẻ trong nước. Con người có thể nhận thức về vật chất và sáng tạo với vật chất. Trải nghiệm tạo ra tư tưởng và đến lượt nó tư tưởng lại tạo ra trải nghiệm. Điều chỉnh tư tưởng, ta tự cân bằng tư tưởng gốc về tiền bạc của mình. Tư tưởng gốc trong tiềm thức đôi khi mâu thuẫn với nhận thức bề mặt, nhưng nó mới thực sự khiển hành vi của con người. Ta chỉ hiểu được tư tưởng gốc của mình qua biểu hiện của nó trong cuộc sống. Cho nên có thể làm cách thứ hai. Điều chỉnh hành động, ta hành động như thể bạn đã có sẵn tư tưởng gốc cân bằng về công cụ tiền bạc. Với hành động, ta chủ động lập trình lại chính tư tưởng của chính mình. 3. Năng lượng tư tưởng và luật hấp dẫn. Cập nhật ngày thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2013 10:16 thứ sáu, ngày 25 tháng 10 năm 2013 2:03. Tư tưởng là năng lượng. Tư tưởng bao gồm suy nghĩ, tình cảm, niềm tin, tưởng tượng đều là năng lượng. Năng lượng của tư tưởng mạnh mẽ hơn bất kỳ loại nhiên liệu nào loài người đã từng khám phá ra. Tư tưởng tạo nên người khôn và kẻ dại, tạo nên những người đam mê và kẻ chán đời, tạo nên người thành công và kẻ thất bại, tạo nên người hạnh phúc và kẻ đau khổ. Con người sáng tạo các tư tưởng về chính mình và qua đó sáng tạo cuộc đời của chính mình. Tư tưởng mang đến trải nghiệm. Trải nghiệm phản ánh tư tưởng. Trải nghiệm tạo nên tư tưởng. Trải nghiệm điều chỉnh tư tưởng. Tư tưởng gốc và tư tưởng bề mặt. Tư tưởng không phải chất lỏng, chảy theo một cái ống như là xăng. Tư tưởng không nhìn được, nghe được, sờ được, ngửi được, nếm được. Tư tưởng có tần số rung động cao hơn hẳn dải sóng vật lý mà các giác quan của con người có thể cảm nhận được. Một người độc ác có thể diễn thuyết về hòa bình. Một người đang đói khát có thể tưởng tượng ra thức ăn và nước ống. Một người có thể nức nở khen tặng kẻ mà anh ta thầm đố kỵ. Tư tưởng độc ác, đói khát và đố kỵ là tư tưởng gốc. Tư tưởng hòa bình, no nên dợi khen là tư tưởng bề mặt. Tư tưởng gốc mới chính là năng lượng được con người phát ra. Chính tư tưởng gốc sẽ thu hút năng lượng tương đồng về. Chính tư tưởng gốc sẽ được biểu hiện qua trải nghiệm và điều khiển hành vi của con người. Có hai loại dạng tư tưởng không sạch. Tư tưởng cá nhân sai lệch với quy luật vũ trụ và sự thức. Tư tưởng bề mặt mâu thuẫn với tư tưởng gốc. Tư tưởng và luật hấp dẫn. Việc áp dụng quyết liệt luật hấp dẫn đẩy mạnh hơn sự công của những người có tố chất thành cô nờ dê và đẩy nhanh hơn sức bại của những người có tố chất thất bại. Nó dành cho những người dũng cảm với phương châm thất bại là mẹ của thành công. Cái tố chất này chính là tư tưởng gốc và độ thuần khiết của tư tưởng ấy. Luật hấp dẫn dạy rằng tư tưởng mà chúng ta phát ra sẽ thu hút những dạng năng lượng tương đồng trở lại và biểu hiện bằng các trải nghiệm cuộc đời. Nếu ta có niềm tin vào sự túc, ta sẽ sống trong phồn thịnh. Nếu ta bị ám ảnh về sự dối, ta sẽ bị người yêu phản bội. Một số người nghĩ rằng nếu như mọi suy nghĩ, tình cảm, tưởng tượng của ta đều dành cho một niềm ước mơ với một sự tự tin vô bến bờ, ta sẽ thu hút những năng lượng để biến ước mơ thành sự thực. Một số người cho rằng nếu luôn suy nghĩ tích cực thì dần dần cuộc đời họ sẽ thay đổi theo hướng tích cực. Một người có thể thiếu tiền nhưng lại tự cho rằng mình đang thừa tiền hoặc chả cần tiền. Một người thất tình có thể tưởng ủi rằng người tình phụ bạc vì ai đó hay vì hoàn cảnh mà phải rời xa mình, nhưng luôn ôm ấp mình trong tim. Tuy nhiên, những điều này không phải luôn luôn đúng. Nguyên nhân chính của việc phát ra tư tưởng tích cực hay tập trung vào một mơ ước cháy bỏng mà lại nhận được kết quả ngược lại là do tư tưởng không sạch. Khi một người còn có quá nhiều ham muốn về tình cảm, tiền bạc, kiến thức hay quyền lực, tư tưởng của anh ấy thường chứa chất lo sợ về việc không có đủ chính cái điều anh ấy đang ham muốn. Nghĩa là trên bề mặt anh ấy ham muốn một điều gì đó mà anh ta cho rằng anh ta rất cần hoặc đáng được hưởng mà sâu thẳm anh ấy không tin tưởng anh ấy có thể có đủ nó suốt đời hay khi có được nó anh ấy cần. Tư tưởng sâu thẳm và tư tưởng bề mặt mâu thuẫn nhau. Tư tưởng bề mặt mà anh ấy cho là tích cực quá yếu. Tư tưởng sâu thẳm mà anh ấy muốn dứt bỏ hoặc không nhận thức được lại quá mạnh. Kết quả là càng ham muốn nhiều và càng cố gắng ép bản thân suy nghĩ tích cực thì anh ấy lại càng gặp nhiều thất vọng và đau khổ trong đời. 3. Ghét của nào trời trao của ấy. Tình yêu đầu tiên của tôi. Bắt đầu, trong lớp học, tôi nhìn thấy một anh chàng nắn nót viết. Bằng bút xanh, bút đen, bút đỏ rồi tỉ mẩn gạch chân bằng thước kẻ. Tôi si mê ngắm nhìn sinh vật kỳ lạ, thử làm sao có thể phức tạp hóa việc học ngoại ngữ đến vậy. Khi được giáo viên yêu cầu viết luận về cuộc sống, tôi bèn mô tả từng ánh mắt, động tác, tình cảm, ý chí mà anh thước kẻ đã dùng để tạo một trang giấy xanh đỏ, thứ tôi cho là vô nghĩa. Tôi còn tưởng tượng rằng anh kỹ tính này giấu sau gương mặt đẹp trai sực bay và bực bội với người xung quanh. Tôi kết luận rằng điều đau khổ nhất của anh là không hạnh phúc bằng những người kém hoàn thiện, như tôi chẳng hạn. Cô giáo đọc bài viết của tôi khi đang ngồi vắt vẻo trên bàn, cô là tây mà, và vì thế gặp tai nạn, cô bị sặc cười và ngã từ trên bàn xuống đất. Diễn biến, tôi vì chê bai người khác nên bị trời phạt. Tôi yêu, chia tay, đau khổ, ghét, rồi quay lại, chia tay, đau khổ, ghét. Nhiều năm với anh chàng hoàn thiện này. Kết thúc, tôi cũng hoàn thiện lên, ngộ ra phải học luật hấp dẫn. Tình cảm làm toán. Đố bạn vì sao? Bạn ghét anh kỹ tính. Bạn sẽ yêu anh kỹ tính. Bạn ghét chiến tranh cả đời bạn sẽ tranh đấu cho hòa bình giữa lòng. Chiến tranh. Bạn ghét bệnh tật, bạn lại mắc bệnh nặng. Thể lý trí đánh giá A ngược lại với thứ đối lập với A, yêu, A, ghét, A. Yêu hòa bình ghét chiến tranh. Yêu sức khỏe ghét bệnh tật. Ghét anh kỹ tính không yêu anh kỹ tính. Vì yêu, ghét là phạm trù tình cảm, thể tình cảm sẽ quyết định. Mọi việc hóa ra rắc rối hơn nhiều vì thể tình cảm không hiểu số âm. Ghét anh kỹ tính không yêu anh kỹ tính yêu anh kỹ tính anh kỹ tính. Như vậy tình cảm đã quyết hướng sịch ý về anh kỹ tính, đi đâu tình cảm cũng kiếm tìm anh kỹ tính, ở đâu tình cảm cũng cảm nhận được ai kỹ tính, thế là trời bèn gửi cho bạn anh kỹ tính. Yêu hòa bình và ghét chiến tranh, yêu sức khỏe và ghét bệnh tật, làm sao có thể cùng yêu hai thứ nhau như chiến tranh và hòa bình, sức khỏe và bệnh tật. Tình cảm vì không giỏi toán nên trong hai cái đối lập, chỉ biết chọn một và bỏ một. Tình cảm chọn yêu hay ghét? Ghét. Thú thật với bạn, tôi không biết vì sao tình cảm ngốc thế, nhưng mà dường như cảm xúc ghét bền bỉ và quyết liệt hơn cảm xúc yêu. Sau một thời gian yêu ai tha thiết, chúng ta lại tìm ra bao nhiêu cái dở của người đó và chuyển sang ghét. Khi yêu chúng ta yên lặng trong vòng tay nhau, khi ghét chúng ta cãi nhau, đánh nhau đến mức người thân, bạn bè, hàng xóm đều biết cả. Đáp số tình cảm hướng về anh kỹ tính, chiến tranh và bệnh tật. Ghét của nào trời trao của ấy? Khi một người tập trung tình cảm vào anh kỹ tính, chiến tranh và bệnh tật, những thứ đó cũng đáp lại tình cảm của người ấy. Chúng mình tìm đến nhau vì chúng mình đã gọi tên nhau, dù là gọi âu yếm hay mắng chửi thì vẫn là gọi. Cho nên ghét của nào chắc chắn trời trao của ấy, ghét càng sâu sắc thì càng nhanh chóng đón nhận cái mình ghét vào trong cuộc đời. Khi bạn nghĩ đến việc gì đó hay cảm nhận thấy điều gì đó là bạn duy trì dạng rung động đó bên trong bạn, không cần biết tình cảm của bạn là ghét hay yêu. Hãy học luật hấp dẫn trước khi chê bai người khác và trước khi yêu, tốt nhất học từ lớp 01 khi chưa biết số âm. 5. Năng lượng tư tưởng và ngoại cảm. 5.1. Câu trả lời đến từ không gian. Khi lạc trong rừng, hãy tìm đường bằng con lắc. Tìm đường trong rừng bằng con lắc không phải là tuyên ngôn của các website cổ vũ du lịch phượt mà là lời khuyên của các hiệp hội cảm xã học Mỹ, www.dowser.org, hay Canada, www.canadian.org. Với một con lắc tạo ra từ hòn đá, chìa khóa, chiếc nhẫn, người có kinh nghiệm có thể hỏi hướng đông, tây, nam, bắc, vị trí nguồn nước, lối ra khỏi rừng, đường không có thú dữ, loại trái cây nào ăn được, nếu không may bị lạc trong rừng. Con người từ xa xưa đã sử dụng các dụng cụ cảm xạ để tìm nước, mỏ quặng, định hướng, tìm vật bị mất, người bị lạc và kẻ trộm. Tài liệu, sách, khóa học cảm xạ đã được phổ biến ở Việt Nam. Các dụng cụ cảm xạ từ phức tạp đến đơn giản được cung cấp rất rộng rãi, trong đó con lắc, pendulum, là một công cụ đơn giản, hữu dụng và thú vị mà tất cả mọi người, kể cả trẻ con cũng sử dụng được. Các bạn hãy thử để tự kiểm chứng qua các tình huống hàng ngày. Trí tuệ nào điều khiến con lắc quay? Trường năng lượng gốc, Saucer Field. Trong cuốn The Saucer File de Instigationes, The Hit en Sine en Lo Est Civilitan Behind The 2012 Prophecy, David Wilson ở chứng khoán đã liệt kê nhiều bằng chứng động tay kim cổ để chứng minh từ vi trùng đến giọt nước, từ lá cây liệt cành đến cái cây, từ quả trứng bị cho vào nồi nước sôi đến con gà, từ người đang vui sống đến người trở về từ cõi chết. Từ mặt đất đến trái đất này và từ không gian xung quanh đến không gian vũ trụ, tất cả đang nhận thức về nhau và tương tác với nhau thông qua một trường năng lượng gốc, Saucer Field. Một số tác giả khác đề cập đến thể năng lượng này là Universe Energy, Intelligence Infinity, The One hay đơn giản và cũng khá phổ biến là The Saucer, và tôi trong một số bài viết là bản, thể gốc, S-O-U-R-C-E. Nếu không có cuốn New York Times Best-Seller trên, hãy đọc The Divine Cosmos và các e-book miễn phí khác của cùng tác giả. Khi có thời gian, bạn có thể nghiên cứu những tài liệu gốc mà David đã dày công sưu tầm. Thực tế David không cần đọc xong cả rừng tài liệu để hiểu được rằng con người là một phần của vũ trụ trí tuệ, mà từ thơ bé, tác giả đã phát hiện ra rằng mọi vật quanh ông đều nghe, hiểu hoặc truyền được thông điệp của ông đi xa. David Wincock lao tâm khổ tứ sưu tầm tài liệu cho cuốn sách vì ông muốn dùng khoa học thức chứng để chứng minh với công chúng rằng vạn vật và cả vũ trụ đều có ý thức và đang nhận thức. Chia sẻ cảm nhận riêng tư sẽ gây ấn tượng không khách quan mà trường năng lượng gốc tồn tại khách quan cho dù chúng ta có thừa nhận hay không thừa nhận sự ấy. Tuy nhiên, vì từ tế bào đến cả trái đất này đều đang nhận thức về chính nó, về những phần còn lại và về vũ trụ, nên dù chẳng đọc sách, dù chẳng biết ngoại cảm, dù không học khí công, yoga, nhân điện, dù chẳng chơi tarot hay dùng con lắc, cũng chẳng yêu ai quá mức để mà cảm nhận người đó từ xa, thì đến một lúc nào đó một vật mà bạn coi là vô tri sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng nó đang hít thở, trò chuyện, vui buồn và đánh giá bạn. Với trẻ con, vạn vật đang trò chuyện. Mỗi chúng ta có cách khác nhau để khám phá ra chân lý. Đôi khi cua những trò nghịch ngợm tuổi thơ khi mà lũ trẻ chưa bị đóng khung vào những kiến thức hạn hẹp và các thành kiến của nhiều người lớn kiểu như cây cối và động vật hiểu ý nghĩ của con người là ngớ ngẩn. Một số người, ngày bé đã nói chuyện với một cái cây, chia sẻ bí mật với một con mèo, yêu cầu trời ngừng mưa mỗi khi trời mưa, nói chuyện với một cái bóng người sáng mờ mờ hàng đêm trong phòng ngủ, được một cái vòng bảo vệ mỗi khi gặp khó khăn nhờ vả nó, tung một vật lên không trung rồi yêu cầu nó rơi xuống theo ý mình, yêu cầu cái chén hay các con vật di chuyển bằng ý nghĩ, nhưng lớn lên không còn làm được nữa. bạn cũng dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ vui vẻ trò chuyện với đồ chơi. Các nhà ngoại cảm và cả cuốn sách dày của David cũng đã chứng minh rằng phương thức giao tiếp căn bản của vũ trụ nhận thức, Conscious Universe, của chúng ta là phi ngôn ngữ thông qua trường năng lượng gốc, nói cách khác là ngoại cảm, telepathy. Giao tiếp qua ngôn ngữ là một biến dạng của ngoại cảm chứ không phải ngược lại. Giao tiếp bằng ngôn ngữ, âm thanh, hình ảnh, cử chỉ áp dụng với những cá thể tương đồng, trong một môi trường hình thể, nghĩa là môi trường vật lý có mật độ thấp. Tôi, con trai và vũ trụ nhận thức. Con trai là người dẫn tôi qua bao nhiêu thắc mắc và khám phá. Một ngày tôi chợt hỏi là cậu bé 4 tháng tuổi của tôi làm sao có thể tăng được 1,5 kg một tháng trong khi phần lớn thời gian cháu không bú mẹ mà chỉ ngủ. Cô đặt sữa mẹ chắc không được 0,5 kg tháng. Tôi bắt đầu để ý xung quanh xem cây cối và động vật mà tôi vẫn gặp thu nhận năng lượng thế nào. Cây vạn niên thanh sống 13 năm trong cái chậu đất bé tí đặt ở phòng khách nhà bạn thân tôi xung xuê cành lá, phủ xanh mát cả nửa trần nhà thức sựng bằng gì. Con tôi lấy năng lượng từ không khí chăng? Trải nghiệm và tài liệu sau này tôi đọc đã chứng minh, sinh vật hấp thụ năng lượng không gian. Con trai tôi thích ngủ trong vòng tay mẹ thay vì ngủ trên giường. Chỉ cần tôi nảy ra ý nghĩ sẽ nín thở đặt con xuống giường là cháu sẽ khóc tré lên mặc dù một giây trước nó vẫn ngủ và đã ngủ mấy giờ liền trong tay tôi, say sưa đến mức ngay cả tắm nó cũng không thèm mở mắt dậy. Trẻ con đều có sẵn thần giao cách cảm. Không gian không chỉ cho trẻ con năng lượng mà cho chúng thông tin về ý nghĩ trong đầu cha mẹ. Một ngày nghe con trai nói về trái đất hình cầu, tôi vặn vẹo con đi lại hàng ngày trên mặt đất và nhìn xuống trái đất từ cửa sổ máy bay rồi, con phải thấy rõ ràng trái đất không tròn. Theo quan điểm cá nhân tôi, trừ khi chúng ta được bay trên tàu vũ trụ, không có cách nào chắc chắn được việc trái đất hình cầu. Chính vì nhận thức được những thứ to lớn khó khăn như vậy nên Galileo mới bị kết án tử hình khi ông tuyên bố trái đất hình cầu và quay xung quanh mặt trời. Con trai nhìn tôi như thể là người lớn vẫn ngốc như mọi lần, chuyện hiển nhiên như vậy cũng không chịu hiểu. Còn tôi lấy kiến thức từ trong không gian chăng? Tôi bắt đầu nhận ra trẻ con hiện nay tiếp nhận rất nhanh những kiến thức cơ bản cực khó như mô hình phân tử, DNA, kim tược. Bạn cứ thử giả vờ ngây thơ dạy con bạn rằng phân tử đặc quánh hay kim tược hình tròn xem, chúng sẽ cười khanh khách bảo bạn nói dối kể cả khi chúng chả biết từ phân tử hay kim tược là gì. Đơn giản hơn hãy cho con bạn lựa chọn giữa nhận thức đúng như trái đất hình tròn và nhận thức sai như trái đất hình vuông, nó sẽ chọn đúng nếu như đó là kiến thức cơ bản, phổ biến. Moment of truth. Một ngày tôi cũng hiểu ra rằng, những chân lý khi đã được một nhóm người nhận thức sẽ tạo ra khối suy nghĩ hay một dạng năng lượng chuyển qua một trường năng lượng chung và có thể đi vào nhận thức của những người khác. Nhờ con trai, tôi giải đáp được một số thắc mắc từ ngày đi học. Vì sao một số định luật toán, lý, hóa lại có tên ghép dài dằng dặc từ tên của hai, ba nhà khoa học? Vì sao nhiều giải Nobel lại được trao chung cho nhiều người không cùng làm việc với nhau? Điều gì các nhà bác học đột ngột đồng thời, ở những phòng thí nghiệm cách xa nhau, cùng quan tâm, nghiên cứu và phát minh ra một thứ gần như nhau mà cả trăm, nghìn năm trước đó không ai nghĩ ra hoặc quan tâm đến. Thời điểm phát minh đó gọi là moment of truth hay là giây phút thức tỉnh. Nhận thức lan truyền trong trường năng lượng chung. Với tôi, đọc sách của David giống như được trò chuyện với một người thân thấu hiểu được băn khoăn trong lòng mình. Cuốn sách đã nêu ra rất nhiều nghiên cứu khoa học để chứng minh. Một ô chữ, bài toán khó khăn sẽ trở nên dễ dàng khi ai đó giải nó. Muộn hơn so với nhiều người khác. Động vật ở khu rừng, hòn đảo này học được một kỹ năng mới thi. Động vật ở khu rừng, hòn đảo khác cũng đột ngột nắm được kỹ năng tương tự. Con người ở quốc gia này phát hiện ra một chân lý thì con người các quốc gia khác sẽ bừng tỉnh trước chân lý đó. Niềm tin trong tôi về việc tất cả cấu phần của vũ trụ này đều liên hệ chặt chẽ với nhau trở nên rất chắc chắn và rõ ràng. Nhận thức của bạn được nhận thức của người khác dẫn đường và dẫn đường cho nhận thức của người khác dù chúng ta không biết nhau. Phương thức lan truyền của nhận thức là thông qua trường năng lượng chung, trong đó có trường năng lượng gốc, suy nghĩ có thể lan truyền trong các trường năng lượng thấp hơn năng lượng gốc như năng lượng chiều thứ 04. Giống như đường dây cáp quang hay sóng vô tuyến mang thông tin. Được mã hóa để chúng ta có thể liên lạc với nhau qua điện thoại di động, một công cụ bắt sóng và phát sóng thông tin này. Hunkerlack, lớp học về nhận thức. Sau không 3 tuần mở Hunkerlack, tôi thuận mồm trả lời con trai khi cháu đòi ăn pizza là hãy đợi cuối tuần khi số PGV đạt 4.000 lượt. Cháu cứ nhìn chằm chằm vào dãy số lúc đó mới trên 3.900 và đếm từng lượt PGV tăng lên. Sốt ruột vì dãy số cứ nhích từng chút một, cháu bắt đầu loay hoay mở trình duyệt, chọn một bài rồi lại đóng trình duyệt, chọn một bài khác. Sau đó cháu kêu lên với tôi, có nhiều người vào xem cùng con lắm mẹ ạ, ngạc nhiên, tôi chạy đến bên cháu. Chúng tôi thấy số lượng người truy cập bỗng nhiên tăng lên hơn hẳn mức bình thường và duy trì cho đến khi đạt 4.000 lượt ngay trong tối hôm đó. Tôi bâng khuâng thủy, nỗi thèm ăn pizza của con tôi đã gặp được sự cảm của những bạn đọc nào. Các cuốn sách của nhà ngoại cảm sang Rachel đăng trên website này khi mới được anh Hồng Phượng dịch ra tiếng Việt khiến nhiều người đọc phản ứng và nhiều người khác chê là khó hiểu. Đến khi nghe một bạn trẻ bảo các cuốn này trùng lặp dễ đọc quá, xong một cuốn là hiểu các cuốn khác vì khái niệm tương đồng, tôi hơi sốc khi nhớ lại cảm giác nhức đầu khi mình cố sức đọc chúng lần đầu tiên. Hiện nay một số người bắt đầu chờ đợi xem còn cuốn gì sâu và khó hơn không để đọc tiếp. Những bài viết trên Hunkerlack gần đây càng ngày càng dài và phức tạp hơn sau ngày đầu khi mà tôi chỉ mô tả trải nghiệm và tránh các khái niệm trừu tượng, để có thể tiếp cận đa số bạn đọc một cách giản dị nhất. Nhưng một số bạn lại nhận xét rằng các bài sau này dễ hiểu hơn các bài đầu tiên về giấc mơ. Một số khác nói là một số bài viết khó hiểu khi đọc lần đầu, sau một thời gian đọc lại thì thấy dễ hiểu. Tôi vui khi số bạn giờ đây thấy rằng các khái niệm con người đa chiều hay vũ trụ có nhận thức đã thấm vào một số người rất từng, một điều mà tôi chỉ dám thiết tha mong muốn khi bắt tay viết Hunkerlack và bắt đầu cảm nhận rõ nét hơn đến thời điểm này. Nhận thức đã được chia sẻ một cách vô hình giữa những con người xa lạ, dù họ là bác học, người đọc hay đứa trẻ. Sức mạnh của sự chia sẻ này chính là động lực cho nền giáo dục, cho sự triển của các nền văn minh, cho sự hóa của loài người và cho những con người đang chủ động đóng góp những phần nhỏ bé vào quá trình mở rộng nhận thức này, trong đó có bạn và tôi. Và tôi sẽ viết tiếp bài về năng lượng gốc, tình yêu trong cặp chủ đề song song về con đường tiến hóa, con đường nhận thức, con đường tình yêu. Tò mò là chìa khóa mở cánh cửa nhận thức. Bạn có bao giờ đặt câu hỏi, tôi sinh ra vì mục đích gì? Tôi không có tài năng gì đặc biệt. Tôi chỉ tò mò một cách đam mê, I have no special talent. I am only passionate curious, Albert Einstein. Hàng triệu người nhìn thấy trái táo rơi, chỉ Newton hỏi tại sao, Milon so the apple phone, book Newton asked why, Bernard Baruch. Tôi thấy rằng một phần lớn thông tin tôi nhận được là do tìm kiếm một cái gì đó và tìm thấy một cái khác trên đường đi. If I had a great part of the information I have was acquired by looking up something and finding something else on the way, Franklin P. Adam. Bạn có bao giờ tin rằng một trong những mục đích tồn tại của con người trên đời này là để đặt câu hỏi? Hỏi là cưỡng cầu. Một người tâm sự anh ấy cảm giác mất phương hướng nhưng sẽ không đặt câu hỏi mà đợi chuyện gì đến sẽ đến. Biết đâu, một tinh thần cao cả hay cái tôi cao hơn của anh ấy đã từng xuất hiện rồi đợi câu hỏi của anh ấy mãi, mà không có nên lại ra đi. Những người đặc biệt là những người chịu ảnh hưởng Phật giáo khuyên tôi không muốn gì cả để tâm tĩnh lặng. Không cầu nghĩa là không đặt câu hỏi vì đặt câu hỏi là muốn có câu trả lời. Khi tôi nói mong muốn gặp được người thầy giúp tôi hiểu sâu hơn về sự động năng lượng, họ cảnh cáo tôi rơi vào bẫy cưỡng cầu. Phật dạy phải đặt câu hỏi, tìm câu trả lời rồi mới tin, theo như nhận thức cá nhân tôi về đạo Phật. Sống với gia đình, bạn bè, công việc, đam mê, trong thế giới vật lý này, ngoài giây phút tĩnh lặng thiền định, chúng ta làm sao có thể ngừng thắc mắc và ngừng hy vọng. Mong muốn nâng cao hiểu biết, sống có mục đích và hạnh phúc là lý do khiến nhiều người, trong đó có tôi đến với tâm linh. Việc không muốn gì và đặc biệt là không đặt bất kỳ câu hỏi nào là cưỡng bức tính cách tận của nhiều người, trong đó có tôi, MS Question là biệt danh của tôi, dù thời gian đã cho tôi hiểu rằng nhiều câu hỏi sẽ không có câu trả lời. Phải chăng một số trường hợp dù là cá biệt, con người phủ nhận quyền đặt câu hỏi và mọi mơ ước của chính mình vì một nỗi lo sợ từ trong sâu thẳm rằng câu hỏi không phù hợp, câu hỏi không có câu trả lời, sẽ không hiểu được câu trả lời hoặc câu trả lời sẽ không như mơ ước. Phải chăng, nên chấp nhận con người thật của mình có cả phần siêu hình và phần hữu hình tràn đầy cảm xúc và còn nhiều hạn chế về nhận thức, để dám đặt câu hỏi trung thức và mở rộng lòng mình đón nhận bất kỳ câu trả lời nào sẽ đến. Câu hỏi đến từ trong bạn. Chuyện cổ tích Tấm Cám luôn có một câu Bụt hiện ra và hỏi, vì sao con khóc? Bạn có thắc mắc như tôi ngày bé, Bụt có đủ phép thần thông, vì sao còn phải hỏi mãi cái câu dễ như thế? Trong cuốn sách The Law of One, Ra nói rằng hãy đặt câu hỏi để anh ấy trả lời. Tinh thần mật độ 06 đã tham gia xây dựng kim tự Ai Cập này đã chủ động liên hệ với nhóm viết sách vì anh ấy nhận thức rộng hơn từ chiều thứ 06 của anh ấy sẽ giúp ích cho nhân loại thông qua việc giải đáp các câu hỏi nêu trong sách. Rất nhiều, nếu không nói là chủ yếu các cuốn sách ngoại cảm với các tinh thần mật độ cao cũng viết theo dạng quy và A như vậy. Bây giờ, tôi đã hiểu nếu có ai xông đến giải đáp những thứ bạn không hỏi thì đấy rất có khả năng là thức thể mật độ thấp, vi phạm luật tư do ý chí của con người. Do đó, nếu đến lần thứ 100 hiện ra với cô Tâm, Bụt vẫn sẽ hỏi, vì sao con khóc? Các câu hỏi sẽ là vô tận. Vì đằng sau mỗi câu trả lời, bạn sẽ lại đặt ra một câu hỏi mới. Vì nhận thức là vô tận. Vì con đường tiến hóa và vũ trụ là vô tận. Câu trả lời đến từ không gian. Bạn đã bao giờ đánh mất chìa khóa, tìm cách nào cũng không thấy rồi sau một thời gian tự tìm thấy nó ngay ở một chỗ rất dễ tìm. Có nên đặt câu hỏi và tĩnh lặng lắng nghe câu trả lời từ không gian? vì có thể ai đó cũng đặt ra câu hỏi giống bạn, hai câu hỏi sẽ mạnh hơn một câu hỏi theo quy luật cấp số mũ. Vì có thể ai đó đã trả lời câu hỏi này rồi và kiến thức cuối cùng sẽ đến với bạn. Vì ai đó nghe thấy câu hỏi của bạn và gửi đến câu trả lời. Von Tai nói rằng, đánh giá một con người bằng câu hỏi, không phải câu trả lời, để khẳng định rằng cần rất nhiều trí tuệ để đặt câu hỏi. Và theo tôi, cần rất nhiều sự cảm cùng tình yêu để đặt câu hỏi nữa. Hãy đặt câu hỏi để vũ trụ trả lời bạn. 1. Dấu ấn năng lượng cá nhân. Không có hai cá thể giống nhau. Tôi và bạn đều là duy nhất cũng như tất cả những gì xung quanh chúng ta. Có hai hạt bụi có thực sự nhau. Không có hai hạt bụi nào bay trong tỷ tỷ hạt bụi bay không gian trái đất và không gian vũ trụ giống nhau. Có hai giọt nước có thực sự nhau. Không bao giờ có hai giọt nước giống nhau dù chúng có ở chung trong một biển cả, một cái hồ hay nằm cạnh nhau trên một chiếc lá bụi sớm mai. Các nhà sinh học với các kỹ thuật sinh sản vô tính hiện đại đến chừng nào, vẫn không thể tạo ra hai cái cây giống nhau, hay con vật giống nhau, thậm chí hai tế bào giống nhau. Hai anh em sinh đôi có thực sự nhau không? Ngay từ khi hai cái trứng được thụ thai, lớn lên trong bụng mẹ, hai anh em sinh đôi đã không giống nhau. Sau sinh ra và lớn lên họ càng ngày càng khác nhau. Hành trình linh hồn họ trước, trong và sau khi nhận cơ thể vật lý này đã, đang và sẽ vĩnh viễn khác biệt. Dù khoa học có chứng minh được có khoảng 100 tỷ hành tinh có sự như trái đất và trong số đó có những hành tinh cùng trình độ phát triển như trái đất mãi mãi là duy nhất. Thái dương hệ và thiên hà này cùng với mỗi ngôi sao trong hàng hà sa số các ngôi sao là duy nhất. Vì mỗi cá thể là duy nhất. Thời điểm tạo ra vạn vật, khi tất cả sinh ra từ vô bản thể, nhận lấy về một bản thể thì sự biệt bắt đầu và mở rộng ra mãi. Trong mỗi cá thể có một phần của cái gốc và một phần riêng của cái tôi. Những cá thể vận động theo những quy luật vũ trụ và cả tự ý chí để tạo nên vô vàn trải nghiệm. Sự phú của sinh vật trên trái đất, cá tính của mỗi con người trong nhân loại, sự dạng của những hành tinh không phải là tai nạn hay việc đi ngược lại với quy luật cái một. Ngược lại, chúng ta cảm nhận sự nhất của vạn vật thông qua các chi tiết khác nhau. Cá thể mở rộng cái gốc thông qua sự đụy nhất của mình. Trái đất này sẽ buồn chán biết bao nếu như dưới bầu trời cùng một màu xanh, trên những cái cây giống nhau, những con chim đồng thời cất lên cùng một điệu hót. Thế giới này sẽ buồn chán biết bao nếu mỗi con người có hình dáng, sở thích, tính cách, hành động, suy nghĩ như nhau. Họ có chung một người thầy, đọc chung một cuốn sách về vũ trụ và hiểu như nhau về cái một. Khi một con người tiến hóa lên các mật độ cao hơn, anh ấy trở về gần hơn với cái chung, với cái một, với cái gốc. Đến một thời điểm, anh ấy có thể không còn bản ngã nhưng anh ấy mãi mãi là duy nhất. Nếu như không còn sự biệt, thì sẽ không còn cá thể, không còn sự tạo, hay nói cách khác siệt hóa của mỗi cá nhân trở nên vô nghĩa. Dấu ấn năng lượng cá nhân. Vạn vật là năng lượng, trong đó có con người. Vạn vật vận động và rung động trong đó có cơ thể con người. Mỗi cơ thể ở một chiều từ 3D đến 12D bản chất đều là tạo ra từ một dạng năng lượng rung động ở tần số khác nhau. Cơ thể vật lý có mức độ rung động khác cơ thể astral và cơ thể etheric. Tuy nhiên, toàn bộ cơ thể có một mật độ rung động trội. Mỗi cơ quan trong cơ thể vật lý lại có tần số rung động khác nhau. Thể hiện qua các hình thức đo lường đơn giản như điện tim đồ, điện não đồ, nhịp mạch. Tất cả các cơ quan, các cấu phần của cơ thể đều chia sẻ nhịp điệu rung động chung, cái mà một số trường phái năng lượng sinh học gọi là băng tần tổng hợp. Giống như cái tên của một con người hay, chữ ký, tên gọi, số điện thoại, để nhận dạng một cá nhân, mỗi chúng ta có một mã năng lượng, tạm gọi đó là chữ ký năng lượng, energy signature, vibrational signature. Cơ thể, suy nghĩ, tình cảm, lời nói, hành động của bạn mang dấu ấn năng lượng của bạn. Nét chữ, bức ảnh, thông điệp, vật dụng của tôi cũng mang dấu ấn năng lượng của tôi. Cũng như không có hai gương mặt, hai cơ thể, hai tính cách, hai con người giống nhau, không có hai con người có chung một chữ ký năng lượng. Chữ ký năng lượng, có tính cá thể không trùng với mật độ năng lượng của con người. Mật độ năng lượng gắn với mức độ tiến hóa và nhận thức, nên nhiều người khác nhau. Có mã năng lượng khác nhau có thể có chung một mật độ hay giải mật độ năng lượng khi họ ở cùng mức tiến hóa hay vùng tiến hóa. Giao tiếp bằng ngoại cảm. Mã năng lượng chính là nền tảng giao tiếp, đặc biệt giao tiếp bằng ngoại cảm. Khi giao tiếp mặt đối mặt, gương mặt là phương tiện nhận diện người đang giao tiếp. Khi giao tiếp qua thư tín, cần nhất là địa chỉ liên lạc đúng, chứ không cần xác định phong bì thư loại gì hay gửi từ bưu điện nào hoặc người gửi là ai. Khi giao tiếp bằng điện thoại, cần nhất là số điện thoại đúng và mã vùng. Gọi điện thoại bằng Internet hay qua mạng viễn thông không quan trọng. Khi giao tiếp thư điện tử, điều cần nhất là một địa chỉ email đúng, chứ không cần trình duyệt loại gì đúng hay máy tính hãng nào. Khi giao tiếp Skype hay Yahoo cần một cái nick. Khi kỹ thuật và nội dung giao tiếp càng cao thì gương mặt hay những căn cứ vật lý như giọng nói, điệu bộ không có nhiều tác dụng trong việc giúp chúng ta phát hiện ra bản chất và đối tượng truyền thông điệp. Có những trò chơi truyền hình trong đó hình ảnh của nhân vật nổi tiếng được chiếu nhưng lời nói được biên tập lại để gây cười. Dân gian có câu, miệng Nam mô bùng một bộ dao găm. Luôn luôn có trường hợp, dù gửi đúng địa chỉ, nick, email, số điện thoại thì một người khác vẫn có thể nhận thông điệp của chúng ta, nếu như có lỗi. Chúng ta gọi đến số điện thoại của một người nhưng người khác lại nhấc máy, giọng nói sẽ cho biết ai đang giao tiếp. Chúng ta có thể email hoặc chat với một người bị mà địa chỉ hay nick bị sử dụng bởi một người khác, thì chất giọng của thông điệp chúng ta phát hiện đang nhầm người. Khi giao tiếp bằng ngoại cảm cần nhất là nhận dạng mã năng lượng của đối tượng giao tiếp, có vai trò thay thế, cho số điện thoại, địa chỉ email, nick. Giao tiếp trong 3D bằng ngoại cảm. Một số nhà ngoại cảm cảm nhận được thông tin liên quan đến những nhân vật quan trọng mà họ không gặp mặt mà chỉ biết đến qua phương tiện thông tin đại chúng, như những dựa từ nhiều người khác nhau trước khi Kennedy bị ám sát. Khi tìm kiếm người mất tích, có một số nhà ngoại cảm cần có vật dụng của người mất tích, có người chỉ cần cái tên hoặc chỉ cần nghe kể chuyện về người mất tích là có thể thực hiện điều tra. Bản chất là nhà ngoại cảm phải bắt được sống với người mất tích. Trong những câu chuyện về gọi tên nhau từ xa hay đánh thức từ xa, làm sao mà lời gọi của chúng ta đến đúng được người cần gọi hay ngược lại vì sao người được gọi tên cảm nhận có thông điệp gì đó truyền đến với họ? Gần đây, việc chữa bệnh bằng năng lượng sinh học từ xa càng ngày càng phổ biến. Một số trường hợp, người gửi năng lượng phải biết rõ người nhận năng lượng. Tuy nhiên có khi chỉ cần một tấm ảnh, một dòng email hay một vài thông tin là có thể truyền năng lượng cho đối tượng cần chữa trị. Nhà ngoại cảm đã gửi một sóng thông tin đến mã hóa năng lượng của người cần nhận và nhận lại thông tin từ mã năng lượng của người đó. Dù nhận thức được hay không, chúng ta thường xuyên dùng cảm nhận về năng lượng trong giao tiếp. Giao tiếp khác chiều. Giao tiếp khác chiều thực hiện thông qua dấu ấn năng lượng cá nhân, thay vì sử dụng tên gọi hay số điện thoại cụ thể. Chữ ký năng lượng có thể hiểu là một số điện thoại vô hình, rung lên theo ý thức của con người. Bạn có bao giờ thắc mắc là người âm không có số điện thoại nhưng dường như có thể liên lạc với vong linh họ hàng đã khuất trước bàn thờ gia tiên, ở ngoài chùa, ở nghĩa trang, ở nhà cô đồng sống ở nơi xa xôi nào đó? Tìm mộ là một trường hợp, người tìm mộ bắt sống với mã của linh hồn người đã khuất và đôi khi được chính linh hồn này đưa đến ngôi mộ. Chính bởi vì không ai đọc được mã năng lượng của người đã khuất nên cần kiểm tra bằng nhiều cách, trong đó có việc thử DNA. Tuy nhiên, nhiều trường hợp, cả nhà ngoại cảm lẫn người tham gia giao tiếp đều chủ động hoặc bị động chỉ dựa vào niềm tin, tin đồn hay một cái tên, huyền thoại nào đó để cho rằng họ nhận được thông tin có giá trị. Đó là các giao tiếp ngoại cảm mà kênh nhận tin đã bất chấp mã năng lượng của đối tượng và mức năng lượng của thông điệp. Những cái tên như Phật Thích Ca dường như rất nổi tiếng nhưng thức. Sực Thích Ca là ai? Có hiện tượng hàng trăm người có khả năng giao tiếp với mẫu, thánh với những thông điệp hoàn toàn không có giá trị tâm linh tương xứng. Ở Việt Nam, chúng ta có cảm giác dường như nhiễu Quán Thế Âm trình độ khác nhau và khác với Quán Thế Âm đưa thông điệp qua các nguồn có uy tín trên thế giới. Giao tiếp đa kênh. Một trong những đặc điểm của giao tiếp với chiều cao là giao tiếp đa kênh, gần đây hiện tượng này càng ngày càng phổ biến hơn, khẳng định hơn nữa sự nhất tôn giáo. Dưới đây là một số nhân vật được nhiều người biết, do hiện nay đang giao tiếp ngoại cảm với rất nhiều kênh khác nhau, và cũng do họ đã từng đầu thai trên trái đất hoặc là cảm hứng của những tôn giáo lớn. Qua Internet, bạn có thể tìm thấy một khu rừng phong phú các kênh nhận tin hoặc các nhà tư vấn, nhà chữa trí hàng gắn bằng tâm linh làm việc dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của các tinh thần này. Bạn có thể đăng ký tham gia vào các buổi lễ, hội thảo, khóa học, các chương trình thực hành tâm linh, các buổi chữa trí hàng gắn, với sự giúp của các tinh thần này hoặc đọc tài liệu để được nhận. Một nhà ngoại cảm có thể đồng thời nhận thông điệp từ nhiều tinh thần, là cảm hứng của nhiều tôn giáo khác nhau, họ cần có khả năng phân biệt các tinh thần này với nhau và những tinh thần giả hiệu, nếu có. Như Dennis Banner www.dennyburn.com là kênh nhận tin của 12 tinh thần mà ông gọi là Hội 12 Đồng, cung sinh Ốc Tuê Về. Một tinh thần chiều cao có thể gửi thông điệp khác nhau đến những đối tượng khác nhau cùng một lúc. Các tín đồ Thiên Chúa giáo có cho rằng thời điểm Giáng sinh thì Đức Chúa Jesus chỉ xuất hiện nơi trước kia ngày Giáng sinh. Các tín đồ Phật tử có chấp nhận trong ngày Phật đản thì Phật chỉ hiện diện ở Ấn Độ. Hình dung cùng một thời điểm, có thể trên toàn thế giới có hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người cùng hướng đến Đức Chúa A, Đức Phật, Đức Thánh bằng hàng loạt các ngôn ngữ khác nhau qua các phương tiện khác nhau như lời nguyện câu, ý nghĩ, mật chú, kinh sách, chiêm bái tượng. Hàng loại con người khác không tin, không biết hoặc không nhận thức được những vấn có thể liên lạc với các tinh thần này nếu như họ hướng đến những giá trị hay những bài học được các tinh thần này truyền dạy. Tôi cũng đã chứng kiến buổi thiền mà người thì cảm thấy mẫu, người thì nghe thấy Phật bà, người thì nhìn ra Đức Mẹ Maria trong những hình hài rất khác nhau, có người chỉ cảm nhận tinh thần nhân ái hay hạnh phúc dịu êm. Tất cả cùng bắt sống với một mã năng lượng nhưng tùy từng đức tin, trải nghiệm sống và cây khái niệm tâm trí của từng cá nhân, mà họ cảm nhận được tinh thần xuất hiện tại buổi lễ đó theo cách riêng của mình. Rõ ràng, việc sử dụng ngôn ngữ nào, gọi tên gì quan trọng với chúng ta, chứ không quan trọng với tinh thần được gọi tên, nếu thực sự tinh thần đó tồn tại và nhận được lời gọi. Làm thế nào mà các tinh thần cao có thể đồng thời giao tiếp với hàng loạt người khác nhau? Câu trả lời khá phức tạp và cần giải đáp trong một bài viết khác. Một mặt việc này liên quan đến khả năng bắt sóng và giải mã sóng. Đối với chiều cao hơn của mỗi người. Mặt khác vì khái niệm không gian và thời gian tuyến tính mà chúng ta vẫn hiểu là đặc điểm của thế giới 3D. Tuy nhiên, thời gian và không gian đều là tương đối. Chúng ta cũng có thể đi từ chiều không gian, thời gian, spacer, time, vào chiều thời gian, không gian, time, spacer, và quay ngược lại. Vì thời gian và không gian đều liên quan đến vận tốc hay mật độ rung động năng lượng, nên ở các chiều cao hơn, các khái niệm này thay đổi. Sàng lọc và đánh giá, Dixon. Một trong những thách thức của thế giới 3D là có được nhận thức đúng đắn về thức tại khách quan trong khi sống giữa màn trắng tạo ra do mức năng lượng thấp. Thận trọng và sàng lọc trong giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp khác chiều và đa kênh là một trong kỹ năng mà mọi con người cần có. Có những bài tập, đặc biệt dành cho những học viên về tâm linh cảm nhận và giao tiếp được với dạng mã năng lượng phù hợp với nguyện vọng của họ. Vì thật tệ, nếu chúng ta muốn chữa bệnh cho người này nhưng lại gửi năng lượng cho người khác, muốn chữa bệnh ở bộ phận cơ thể này nhưng bắt sóng với bộ phận khác. Và còn nguy hiểm hơn, nếu chúng ta muốn giao tiếp với chiều này nhưng lại gặp chiều khác, gọi tên tinh thần A nhưng lại nói chuyện với tinh thần B. Một tinh thần cao sẽ chọn lựa kênh nhận tin trung thức, có năng lượng phù hợp và có mục đích nhận tin rõ ràng. Ngay cả những người nghiêm túc nhất và giỏi nhất cũng không thể luôn chắc chắn họ đang giao tiếp ngoại cảm với ai. Trang web www.salachain.com có đăng một thông điệp rất hay của Sananda về sự thiết tự của việc nhận định sàng lọc trong giao tiếp. Kinh Phật cũng luôn nói về việc phải thực và phải thận trọng, chứ không khuyên chúng ta tin mù quáng. Trong khi đó, một tinh thần xưng danh nổi tiếng nhưng thực chất là người không ai biết đó là ai, có thể nhập vào người đi lễ rồi lường nguyết, bắt họ chào, lạy, thậm chí mắng xa xả khi có sự hiện diện của những người nghi ngờ danh tính nổi tiếng của mình, thì đây không nghi ngờ gì, là ứng xử của một tinh thần thấp, và không nên lắng nghe thông điệp của tinh thần này. Chúng ta vẫn có thể nhận ra tinh thần khác nhau của những nhân vật khác nhau hay nói cách khác là mã năng lượng của người chuyên tin dù đôi khi thông điệp không có tên. Theo cảm nhận chủ quan của cá nhân tôi, Quán Thế Âm, với tên khác là God of Compassion hay nói về tình yêu và thiên về thức hành. Thông điệp của Sananda, cũng theo kinh nghiệm còn rất hạn chế của cá nhân tôi, thì rất khúc triết và nặng về nhận thức như cuốn Accounts in Miracles, một cuốn sách về ngoại cảm dạy về tư duy. Nếu như, niềm tin vào chân lý và niềm tin mù quáng vào những cái tên, cùng với bản ngã sẽ đưa chúng ta đi đến những cái đích khác nhau, thì ngược lại, có những thông điệp không tên nhưng thức sướng từ các nguồn có giá trị vì chúng ta không thể biết hết mọi tên và có những giá trị vượt lên trên một cái tên. Ether Hit, kênh nhận tin của nhóm tinh thần xưng danh là Abraham. www.abraham-hit.com, chuyên giảng về việc sống theo quy luật hấp dẫn có lần nói đùa về nguồn gốc cái tên Abraham rằng cái tên này được chọn do vận A đứng đầu trong danh bạ điện thoại. 3. Niệm cầu. Tôi ghét cầu nguyện vì tôi vô thần. Tôi đã từng là người vô thần. Trong những dịp thỉnh thoảng đi chùa, tôi không biết làm gì. Đứng không ngó trân trân những người khác hay đi lại vẩn vơ đều dở nên tôi cũng chắp tay trước Tam Bảo xin sức khỏe và bình an cho mọi người gia đình. Tôi chưa bao giờ tin tưởng vào việc cần phải gọi đúng những cái tên dài dằng dặc, cùng thứ bậc phức tạp của các bậc cao cả. Dù chùa có vài chục pho tượng, tôi cũng chỉ mất vài phút để lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện đơn điệu của mình trước tất cả các pho tượng đó. Cho rằng các pho tượng Phật dù đẹp đến mức nào không thể lắng nghe lời tôi nói, tôi chắp tay cầu để người trần không thấy tôi kỳ quặc chứ không phải để Đức Phật phù hộ cho tôi. Dù có nghe kể chuyện này chuyện khác về tác dụng của niệm cầu, tôi nghĩ phần lớn những câu chuyện này là do người ta tin quá nên tự ám thị ra như thế. Không mất gì mà không thử. Khi trực tiếp chứng kiến vài hiện tượng kỳ lạ, tôi quan tâm hơn đến siêu hình nhưng không biết nên bắt đầu tìm hiểu từ đâu. Sau khi đi vòng vèo tìm thầy thất bại, đọc sách vở online thấy dở sai dở đúng, tôi đã quyết định thực hành, để xem những người có khả năng tâm linh làm thế nào mà đạt được như vậy. Tôi muốn khai mở theo kiểu mật tông, nhưng thất bại. Tôi cần thực hiện việc niệm và thiền, để có thể được khai mở trở lại. Nhưng vì chưa từng quan tâm đến tâm linh, nên tôi cần bắt đầu bằng cách thức gì dễ nhất. Từ quan điểm cá nhân, cầu nguyện và niệm danh hiệu là cách bắt đầu thực hành tâm linh đơn giản nhất. Chưa từng thấy ai nói niệm Phật nguy hiểm, cho nên trước hết tôi cứ niệm Phật. Tôi niệm danh Đức A-di-đà, đơn giản vì đó là thói quen. Lúc thì tôi nói Nam-mô A-di-đà Phật, lúc thì tôi thì thầm A-di-đà Phật. Hóa ra, niệm Phật không dễ. Tôi không biết những người đi theo dòng thiền tông bắt đầu niệm Phật như thế nào, nhưng tôi đã cầu nguyện như một cái máy, không cảm xúc. Tôi thường xuyên bị mất tập trung. Đang cầu nguyện tôi nghĩ ra bao nhiêu thứ phải làm, tôi lục tung đủ mọi chuyện lên để đánh giá chuyện, bao nhiêu ý tưởng sáng tạo nảy ra. Kết quả là tôi thường kết thúc buổi niệm trên máy tính, mà chẳng biết nguyện được bao nhiêu lần. Trường hợp thứ hai là tôi vừa niệm vừa thiêu thiêu ngủ. Điều kỳ diệu còn xa nhưng sự lặng đến dần. Lo lắng rằng mình sẽ chẳng bao giờ thức niệm Phật được chứ đừng nói là thấy được điều kỳ diệu, tôi bắt đầu đến kết quả thức hành. Lúc đầu tôi vừa niệm vừa viết số 1, 2, 3. Sau đó tôi chuyển sang vừa niệm vừa gạch vào giấy, khi đã chi chít một trang giấy thì dừng lại đếm. Sau nữa thì tôi mua tràng hạt để niệm. Lúc buồn ngủ hay mất tập trung, tôi đọc to lên. Có những lúc tôi đang ăn cơm, đang đi trên đường, đang rửa bát hoặc đang nghĩ vẩn vơ, tôi chợt nhớ ra cần niệm, thế là tôi lại thầm thì trong tâm A Di Đà Phật. Là người mơ ngày từ nhỏ, tôi mơ màng trong giờ học, trên bàn ăn, trong phòng họp, khi xếp hàng đợi chờ và cả trên đường đi, khi tôi nhẩm danh Đức Phật A Di Đà trong đầu chẳng ai phàn nàn thêm rằng thỉnh thoảng tâm trí tôi bay đi đâu. Sau khoảng 2 tháng thì tôi có thể ngồi tĩnh lặng ngân nga câu A Di Đà Phật đầu trong một giờ liền. Mặc dù vẫn mất tập trung, tôi đã có một cuộc lột xác thức sực đó, tôi mới thức sự phục những người niệm Phật toàn tâm toàn ý. Tôi cũng nhận ra tác dụng của sự tâm và tác dụng của việc lặp đi lặp lại một câu chú hay một danh hiệu thần thánh hỗ trợ đến mức nào cho việc tĩnh tâm thời gian đầu của người học. Thành thói quen, cứ khi cần tĩnh tâm tôi lại ngân nga trong đầu A Di Đà Phật. Nhìn lại, tôi thấy mình rất may mắn được dẫn dắt vào tâm linh qua phương pháp thiền niệm này. Nhờ thức hành tĩnh tâm, thiền định trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hãy cho tôi một điều kỳ diệu siêu hình để tôi tin. Dù gọi tên Đức Phật hàng trăm, hàng nghìn lần để tĩnh tâm, tôi vẫn cho rằng đó là một từ vô nghĩa. Tôi chỉ mong cầu một sự siêu hình, hiện hình, để tôi có thể tin vào tâm linh. Có một lần tôi đứng chắp tay cả giờ đồng niệm Phật mong thấy điều gì đó. Tôi thấy, mỏi chân. Tâm tôi bắt đầu rên rỉ rằng hãy xin một điều kỳ diệu nào đó xảy ra, rằng không từng thấy điều gì đó thì tôi sẽ hết tin vào tâm linh, rằng tôi đã thử đủ cách, gặp đủ thầy rồi. Tôi thất bại rồi, tôi cứ miên man oán trách trong đầu như vậy. Đúng lúc đó, tôi cảm thấy luồng năng lượng ở tay. Tôi sung sướng lắm. Tôi mong được lặp lại cái điều đối với tôi lúc đó là kỳ diệu. Bây giờ tôi biết việc này thật giản dị, sau khi tĩnh tâm và thiền định một thời gian thì ai cũng cảm nhận được năng lượng. Và năng lượng cũng là bản chất của mọi điều kỳ diệu. Trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi bắt đầu mong được nghe thấy tiếng nói, nhìn thấy hình ảnh, cảm nhận thấy năng lượng của Phật để củng cố niềm tin của mình. Nhưng tin để làm gì và kết nối để làm gì thì tôi vẫn chẳng biết. Không biết có phải vì niệm Phật nhiều quá mà đêm tôi mơ thấy Phật, ban ngày tôi thường xuyên gặp những bài báo, câu chuyện về Phật, những người xung quanh tôi cứ từng nói về Phật, niệm Phật, cầu Phật. Tôi thấy vui vẻ và bình an trong một tâm trạng yêu con người, yêu bản thân và yêu cuộc sống mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Thời gian sau đó, tôi thường khuyên mọi người niệm danh Phật, cầu nguyện Đức Chúa, gọi tên bất kỳ thần thánh hay vị thầy nào mà họ hết lòng tin yêu và khi đã thành thói quen tĩnh tâm. Chuyển sang thiền định. Tuy mức độ thức hành và niềm tin tâm linh mà nhiều người cũng có những trải nghiệm tương đồng với tôi. Điều thú vị là những chuyện trước kia tôi nghĩa là trùng hợp kỳ diệu cho riêng mình thì nay xảy ra với cả người khác. Trùng hợp hữu ý. Tuy nhiên tôi mơ đã thấy cũng như gặp những chuyện trùng hợp liên quan đến các vị Phật khác, không phải A-di-đà. Điều lạ lùng thứ hai là các vị Phật trông không giống với tưởng tượng của tôi, nhưng mà tôi vẫn biết đó chính là các vị. Ngoài ra, phần lớn những người tôi giúp không gọi tên A-di-đà mà gọi tên Đức Phật đã hiện ra trong giấc mơ của tôi và họ thức sự giúp. Lúc đầu tôi cho đây là sự hợp ngẫu nhiên. Cho đến lúc tôi hiểu ra là các vị Phật, cũng như nhiều vị Thánh, Thần, Chúa, thức sự tại ở một chiều rất cao, bên cạnh một số lần đầu thai cùng với chúng sinh trên trái đất. Tinh thần của các vị Phật có thể đến được với một số người, đặc biệt những con người thanh thoát trong những giây phút thanh thoát. Một số người là học trò, là người được đỡ đầu hoặc có duyên nghiệp nhiễu đời kiếp với các đức cao cả đó. Luôn nhận được sự trợ kể cả khi họ không nhận biết được. Ai cũng có người hướng dẫn tinh thần, người hướng dẫn tinh thần cũng có thầy, là các đức cao cả. Nghĩa là ai cuối cùng cũng li n quan đến các đức cao cả trực tiếp hoặc gián tiếp, cách này hoặc cách khác. Chỉ cần tâm của người học trò đó đủ rộng và sáng, thì dù họ có yên lặng hay gọi tên bất kỳ ai, thậm chí phủ nhận cả thầy của mình, thì người thầy vẫn sẽ ở bên họ. Đến một ngày nào đó khi bản thân họ đạt nhận thức đủ sâu rộng và các đức cao cả thấy rằng việc biết nhiều hơn về sự hiện diện của người hướng dẫn tinh thần là cần thiết cho sự tỉnh tâm linh của học trò, họ sẽ gửi những thông điệp bằng ý nghĩ, hình ảnh, xiện, đến chiều của vật lý hoặc chiều tinh thần cao hơn mà học trò có thể kết nối được. Khi đó, vô hình sẽ thành hữu hình, trùng hợp sẽ thành hữu ý. Từ danh hiệu đến tư tưởng. Từ tin vào tinh thần của Phật, tôi cũng tin luôn vào tinh thần của Chúa, của Thánh, và Ma. Tôi hiểu rằng chúng ta được quyền và có khả năng phát đúng sóng và bắt đúng sóng với tư tưởng phù hợp, thay vì để tư tưởng của chúng ta trôi lơ lửng và bị ảnh hưởng bởi đủ thứ vô hình mà chúng ta không nhìn thấy nên không hiểu sức mạnh cả tiêu cực và tích cực của chúng. Niệm, cầu là một phương pháp giản dị và hiệu quả để phát sóng và bắt sóng tâm linh. Trong quá trình niệm hay cầu nguyện, tư tưởng của Phật, của Chúa, của các đức cao cả ngắm vào chúng ta. Khi gắn với câu niệm chú, danh hiệu và lời cầu nguyện, các tư tưởng cao đẹp và thực hành niệm cầu thường xuyên, chúng ta tự bọc mình bằng các hình tư tưởng tích cực đó và hấp dẫn những tư tưởng tương đồng đến với mình. Chúng ta tự thay đổi cuộc sống của mình từ bên trong trước khi thực sự giúp đỡ từ bên ngoài. Tên gọi, thứ bậc, tượng Phật, chi là cái neo của tư tưởng. Chúng ta hãy hướng đến một tinh thần, gọi tên một nhân vật vì những giá trị mà họ đại diện, không phải vì họ được có thứ hạng cao hay được mô tả trong nhiễu tranh tượng. Phật thị hiện hay hình tư tưởng của chính người niệm cầu. Dù xúc động vô cùng trước các trải nghiệm liên quan đến các vị Phật, sau cảm xúc lắng xuống thì tư duy trỗi dậy. Tôi bắt đầu hoài nghi và phân. Tích. Cho Phật là một tập hợp, đại diện của một bộ khái niệm và hệ tư tưởng, tôi tin là mình được giao tiếp với. Một hình tư tưởng do tôi tạo ra sau một thời gian dài niệm Phật. Hoặc. Một khối tư tưởng do tập thể những người có chung niềm tin như tôi. Tạo ra, hoặc. Một hình tư tưởng được trợ năng lượng bởi người hướng dẫn siêu. Hình của tôi tạo ra. Sư thầy của tôi thường mập mờ về việc nhiễu học trò được gặp Phật là thật hay ảo, không rõ do trình độ hay do chủ ý của thầy. Sau khi chia tay thầy để đi theo con đường riêng và nghi ngờ của tôi được khẳng định là đúng trong phần lớn các trường hợp. Trong trung giới, hình tư tưởng có thể mờ nhạt như một đám bụi hoặc sinh động không khác gì so với một thức thể sống. Vì các hình tư tưởng này thường quanh quẩn xung quanh người tạo ra chúng, thể vía của người niệm Phật, cầu Chúa có thể nhìn thấy chính hình tư tưởng do mình tạo ra mà ngỡ như gặp Phật và Chúa thật. Phần lớn trải nghiệm gặp Phật của chúng ta là do chính niềm tin và thức hành quán tưởng tạo nên. Phật hiện ra trong cõi tư tưởng của chính chúng ta, chứ không phải trong cảnh giới Phật, ở quá cao so với tư tưởng của phần lớn chúng ta, tại chiều thứ 08. Hình tư tưởng. Để hiểu được cơ chế gặp hình tư tưởng của Phật, thay vì gặp Phật thật sự, tôi xin giải thích một chút về cơ chế tạo ra một dạng thức suy nghĩ. Khi con người có một ý nghĩ đó sẽ tạo ra một năng lượng vi tế, năng lượng duy lý và năng lượng trung giới, gọi là thao phong tồn tại trong các chiều siêu hình thuộc về tư tưởng, chủ yếu là trung giới và giới tư duy. Ý nghĩ là một sóng tư duy có tần số rung động và màu sắc tương ứng với tính chất và sắc thái của con người như yêu, ghét, buồn, vui, thanh, thô. Ý nghĩ được hình thành nhờ năng lượng tách ra từ thể lý trí của con người để tồn tại độc lập tương đối trong giới tư duy, thường là ở vùng xung quanh chủ nhân của ý nghĩ. Ý nghĩ thường gắn với tình cảm, ngay cả khi một nhà khoa học nghĩ về một công thức toán học thì ông ấy vẫn có thể có tình cảm đam mê với công thức đó. Thể tình cảm đặc biệt là thể vía của con người gửi một phần năng lượng vào sóng tư tưởng được tạo ra. Đôi khi ý nghĩ của chúng ta gắn với những tình cảm rất thanh cao thì năng lượng tạo ra chúng cũng rất thanh nhẹ, thuộc về những cảnh giới cao hơn trung giới. Những vật liệu, sóng, hà của cảm xúc và ý trí quện vào nhau tạo ra một đám mây năng lượng có hình dạng tương ứng với suy nghĩ của chúng ta. Dạng năng lượng này trôi bồng bềnh trong chiều siêu hình mà chỉ khi có con mắt thứ ba phát triển chúng ta mới thấy hoặc thấy mà không biết đó là hình tư tưởng. Hình tư tưởng này hoặc là các biểu tượng vũ trụ, Universal Symbol, Archetype, các bạn học Tarot và Chiêm Tinh, sẽ quen thuộc các khái niệm này. Hoặc mang hình tượng thập thể gắn với tư tưởng đó như hình ảnh. Quan Thế Âm kiểu Việt Nam hay kiểu Nhật Bản. Hoặc mang hình ảnh mà cá nhân gắn với tư tưởng đó, đặc biệt trong trường hợp biểu tượng của cá nhân khác biệt hoặc sắc nét hơn biểu tượng vũ trụ và biểu tượng tập thể. Hình tư tưởng có thể nhận thêm năng lượng từ hành động, tình cảm, ý thức lặp đi lặp lại của con người để trở thành một thức thể sống động. Bạn biết rằng sinh vật, con người, thần thánh hay vong ma thức chất chỉ là năng lượng có tư tưởng mà thôi. Các dạng thức suy nghĩ này có thể thu hút thêm năng lượng tương đồng từ cảnh giới chúng thuộc về, tiếp năng lượng cho các đối tượng tương hợp, đối tượng của ý nghĩa hoặc hao hụt, tan rã dần. Khi con người thực hành thiền niệm, hoặc thực hiện quán tưởng, hoặc nhìn ngắm thường xuyên một hình ảnh, bức tượng với tình cảm sâu sắc nào đó thì hình tư tưởng càng ngày càng trở nên rõ nét. Khi nhiều người cùng chia sẻ một niềm tin, một tình yêu, một hình tượng thì các hình tư tưởng của cá nhân và của cộng đồng tâm linh đó sẽ rất mạnh mẽ. Các dạng thức tư tưởng nhận năng lượng từ các cá nhân, tập thể và cũng truyền cho họ năng lượng tương đồng, tạo ra trường năng lượng bao quanh cho các cá nhân, hỗ trợ, củng cố và đẩy mạnh quá trình thực hành tâm linh của họ. Vì sao bình thường chúng ta không gặp Phật? Bình thường chúng ta không nhận ra sức mạnh của ý nghĩ, tình cảm và tư tưởng vì chúng ta nhảy từ ý nghĩ, tình cảm, hành động này sang ý nghĩa, tình cảm, hành động khác từng giây từng phút. Chúng ta là đài phát sóng thanh mà nội dung của bài phát không rõ ràng, sóng phát thanh yếu với tần số thay đổi liên tục. Kết quả là chính chúng ta cũng chẳng biết đang phát đi thông điệp hay chỉ tạo ra một sự loạn, người bên cạnh cũng gặp khó khăn khi bắt sóng với chúng ta, đừng nói là các tinh thần ở chiều vũ trụ khác. Khi tình cảm và lý trí đặt vào các suy nghĩ quá hời hợt thì các thao phong chỉ là đám bụi mờ, nhanh chóng tan đi. Với những cảm xúc mạnh mẽ và ý tưởng rõ ràng, hình tư tưởng sẽ rõ nét hơn dù năng lượng có thể còn thô lậu. Với niềm tin mãnh liệt, ý nghĩ tâm linh sẽ mang tần số rung động cao, nhờ đó chúng đi xa hơn, cao hơn và tạo ra những sức mạnh kỳ diệu. Nếu tinh thần của suy nghĩ chưa cao nhưng cảm xúc đủ mạnh mẽ thì ý nghĩ có thể hiện hình với chủ nhân tạo ra chúng dù chỉ là trong giấc mơ hay giây phút xuất thần, đây là trường hợp gặp Phật phổ biến nhất. Con đường tâm linh cho chúng ta hiểu được sâu sắc hơn sức mạnh của tâm trí của chính mình, mà đôi khi chúng ta lầm tưởng rằng đó là thị hiện của những nhân vật mà chúng ta ngưỡng mộ. Các hình tư tưởng này sẽ giúp người thực hành tâm linh kết nối với những người cùng trí hướng trong thế giới hữu hình, siêu hình và gián tiếp với tinh thần các vị chân sư, các vị Phật, vị Chúa và vị Thánh. Một ngày nào đó khi người thực hành tâm linh có nhận thức đủ cao, họ có thể kết nối thức sự với các tư tưởng vĩ đại. Gặp Phật, gặp Chúa, gặp Thần Thánh, trong tư tưởng của chính chúng ta không phủ nhận việc tinh thần của Phật tồn tại, mà còn là bước khởi đầu cho việc chúng ta có thể thức sự nối, thậm chí mở kênh ngoại cảm nhận tin từ các tinh thần cao. Có cần hướng lời cầu nguyện về một tinh thần cụ thể? Có cần hướng lời cầu nguyện về một tinh thần cụ thể? Câu trả lời là vừa có vừa không. Khi bắt đầu có niềm tin vào thực tại của các Đức Phật, tôi vẫn không tin các tinh thần ấy có thể đáp lại lời cầu nguyện của một con người như tôi chẳng hạn. Tuy nhiên với trải nghiệm tăng lên, tôi cũng thấy rõ ràng là dù chúng ta gọi tên bất kỳ ai, thì chỉ cần chúng ta chân thành và thực hành dài lâu thì sẽ lời nguyện cầu sẽ được ứng nghiệm theo cách này hoặc cách khác. Các hình tư tưởng cao quý ta gắn với lời cầu nguyện được thực hành thường xuyên bằng cả trái tim giúp con người thanh nhẹ hơn, nhờ thanh nhẹ hơn họ kết nối với các người trợ giúp vô hình và cả hữu hình. O tiềm thức giúp ta gọi đúng tên người hướng dẫn tinh thần. O ta gọi tên của nhân vật tưởng tượng, hoặc cái tên của nhân vật không giúp nổi ta như ông bà đã khuất. Thì người hướng dẫn tinh thần vẫn trả lời hoặc gửi người khác đến giúp, nếu ta thức sự giúp và xứng đáng được giúp. Nếu những tư tưởng mà ta gắn với lời niệm cầu sẽ được đáp lại bởi những người có tư tưởng phù hợp, dù ta không biết họ là ai và thuộc chiều gì theo quy luật tương khí đồng thanh. Việc thực hành thường xuyên tạo ra dạng thức suy nghĩ mạnh mẽ, năng lượng của chúng vận động chiều vi tế, dẫn đến xiển thị trong chiều vật lý. Có nên công thức hóa lời cầu nguyện? Các nhà tâm linh trực tiếp giao tiếp các thức thể chiều cao thường cầu nguyện bằng những câu rất giản dị theo ngôn ngữ mà chúng ta vẫn thường dùng để nói chuyện. Họ gọi tên các tư tưởng vĩ đại bằng những từ mà họ cho là phù hợp nhất và nhất quán với cách dùng từ của cá nhân họ. Hiện nay, Thượng Đế thường được gọi là Om Thad Is, Om Thi Is, The Infinity, The Void, The Unmanifest, The Saucer, The Light, nghĩa là tất cả mọi thứ, vô cực, nguồn, ánh sáng. Thượng Đế, Chúa, Thánh hay Phật không vì cái tên chúng ta gọi hay thứ bậc mà chúng ta tự tạo ra cho họ mà vĩ đại hơn hay tầm thường đi. Thượng Đế, Chúa, Thánh hay Phật cũng không vì cách chúng ta gọi mà im lặng hay trả lời chúng ta. Bản chất năng lượng của hình tư tưởng được tạo ra và bản chất năng lượng của chính chúng ta sẽ quyết định hình tư tưởng sẽ đáp lại chúng theo đúng quy luật năng lượng của vũ trụ. Nhìn lại thời gian đầu bước trên con đường tâm linh, lời cầu nguyện của tôi chính là hãy cho tôi một bằng chứng siêu hình để tôi tin tưởng vào tâm linh, dù tôi không diễn đạt nó bằng lời. Lời cầu nguyện này khắc khoải trong tôi khá lâu. Và cuối cùng, tôi đã được cho thấy, giống y hệt như những gì được Peter Riccioli tác giả cuốn sách Hành trình linh hồn mô tả. Những thức thể chiều cao khi mở kênh ngoại cảm thường không xưng tên hoặc chọn một cái tên đại diện cho tập thể, họ lại càng hiếm khi nêu thứ bậc của mình, để không làm ảnh hưởng đến đánh giá của người nhận thông điệp. Người nhận thông điệp buộc phải đặt mối quan tâm đến nội dung, tinh thần của thông điệp và tự lấy trách nhiệm cá nhân trong việc có tin theo hay không tin theo thông điệp đó, thay vì chạy theo hình thức. Có nên gắn việc thực hành cầu niệm với một nghi lễ hay nơi chốn nào đó? Câu trả lời phụ thuộc vào việc các nghi lễ và nơi chốn được lựa chọn có hỗ trợ năng lượng cho lời cầu nguyện hay không. Có rất nhiều ngôi chùa chứa đầy năng lượng xấu do quá nhiều người thuộc đủ mọi tư tưởng thường xuyên qua lại. Nên chăm lo tinh thần nơi mà ta sống thường xuyên ở đó. Niệm nguyện ở trong ngôi nhà của chúng ta hàng ngày là một cách buông bỏ thứ hạng của các vị Phật hay danh hiệu của các vị và cả những bức tượng do con người tạo ra có thể chỉ là kết quả của sự diễn của con người. Chúng là cái neo của tư tưởng. Khi tư tưởng chưa vững vàng, chúng ta cần một vài cái neo để trụ. Một nghi thức được đề cao thái quá, kể cả sau đã giúp ích rất nhiều cho sự trưởng tâm linh lúc ban đầu, sớm hay muộn sẽ cản trở người thực hành đi vào bản chất tâm linh. Ở giữa biển vô minh bắt đầu muốn hướng đến tâm linh, ta cần hướng về đèn biển. Danh hiệu của Đức Phật và lời tụng niệm là một chiếc đèn biển dẫn đường. Khi chúng ta đã bắt đầu cuộc hành trình, có thể phải có công cụ mới hoặc hướng đi khác. Đến nay, tôi vẫn không có ảnh Phật, tượng Phật trong nhà, cũng không vì niệm Phật mà tôi thích đi chùa hơn. Ngược lại, tôi càng thấy Phật thực sự tại tâm, chùa hay tượng hay phần lớn các nghi lễ liên quan đến đạo Phật, kể cả quy y là đều là hình thức mà thôi. Sau một thời gian tôi đã bắt đầu tĩnh tâm và nhập thiền được mà không cần niệm nữa. Tuy nhiên, tôi chuyển sang niệm trong những lúc đi đường, những lúc bất ngờ bị tức giận hoặc căng thẳng để tĩnh tâm lại. Hãy cầu nguyện và hãy tin. Khi tĩnh tâm và thiền định được thì tôi lại lãng quên dần việc cầu nguyện và niệm. Một lần gặp một khó khăn, xoay hết cách này cách khác không xong, tôi hỏi xin ý kiến một người tôi hết sức kính trọng về tư tưởng. Người ấy chỉ bảo tôi vì sao không cầu nguyện hay xin trực tiếp với các đấng những gì tôi muốn. Người ấy cũng hướng dẫn tôi quán tưởng để trợ lực cho lời cầu nguyện. Tôi giật mình thấy rằng, niềm tin của bản thân thực sự chưa sâu sắc nên thói quen tốt đẹp ngày xưa đã không được duy trì. Tôi đã không biết kết nối trực tiếp tư tưởng của mình với các tầng tư tưởng cao hơn để nhận trợ giúp thông qua việc thực hành nguyện niệm dù rằng đã nhiều lần được trợ giúp. Chúa Jesus đã nói rằng điều kỳ diệu không xảy ra nghĩa là có cái gì đó không ổn và rằng mọi lời cầu nguyện của chúng ta đều được nghe và được đáp. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, nhưng do không thực hành việc cầu nguyện trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã không phát huy được sức mạnh của những điều kỳ diệu mà tôi đã từng khao khát khi mới bước đi trên con đường khám phá tâm linh. Lần này khi quay trở lại với việc thực hành niệm cầu, tôi hiểu ra rằng bản chất của cầu nguyện không phải là kêu gọi trợ giúp từ bên ngoài, mà là tìm đến nguồn sáng bên trong. Khi đó, ta có thể niệm nguyện hàng ngày, chứ không phải khi khó khăn mới niệm. Hãy niệm cầu thường xuyên, hãy niệm cầu tịnh và hãy tin sâu sắc, như một đứa trẻ. 3. Tình cảm và ngoại cảm. Đêm nay, hãy đánh thức người yêu bạn dậy. Ngay trong buổi học đầu tiên của một lớp học nhận thức, tôi đã yêu cầu từng người học, kể cả những người chưa hề nghe đến khái niệm con người đa chiều hay những khái niệm siêu hình khác, tham gia trò chơi sau, thức dậy trong đêm, ngồi ở nhà mình, tập trung ý nghĩ đánh thức một thành viên cùng lớp đồng thời gửi cho người kia một thông điệp đơn giản như đồ vật hay màu sắc. Tỷ lệ đánh thức thành công của học viên lớp đó là 90% và tỷ lệ nhận được thông điệp là 20 to. Đây là thí nghiệm kinh điển đã được trình bày trong cuốn sách How to Make ESP Work for You. Làm thế nào để các kỹ năng ngoại cảm phục vụ bạn, của Harold Shemin, www.harolden.com, xuất bản từ những năm 80 và vẫn được mua đến tận hôm nay. Năm 07 tu ổi, khi đọc cuốn sách này, David Wincock đã gọi và gửi thông điệp màu vàng cho cậu bạn thân giữa đêm. Kết quả, cậu bạn tỉnh giấc, nhìn thấy bóng ma David luẩn quẩn trong phòng và cậu ngó vào cái đồng hồ vàng trên tay để xem giờ. David đã mô tả việc này như một sự tỉnh tâm linh trong hồi ký Wander rằng, The Life Story of David Wincock, Wander đang thức giấc. Chúng ta gọi nhau từ xa bằng cách nào? Tiếng gọi trong gió. Bạn có thể đọc các câu chuyện trong tiểu thuyết về những đôi tình nhân ở cách xa vẫn nghe thấy lời thì thầm của nhau như nhân vật Jane Eyre trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anh Jack Law Brown và nghe các câu chuyện trong đời thường của những người quanh bạn về việc họ bỗng nghe thấy lời gọi, hiểu được ý nghĩ, cảm nhận nỗi lo lắng của người thân yêu cách xa vời vợi. Vì sao có những câu chuyện về các đôi tình nhân, cặp vợ chồng, bậc cha mẹ nghe được lời thì thầm yêu thương hay lời gọi tên của người thân yêu ở xa? Vì sao nhiều người mơ thấy hoặc cảm giác vô cùng bức rứt khi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của họ đã, đang, sắp gặp tai nạn, bệnh tật, hiểm nguy? Nếu không tự trải nghiệm, chúng ta sẽ coi đây là tiểu thuyết hoặc không tin chính mình hay bất kỳ ai cũng có thể trải qua những điều tương tự. Làm gì có chuyện khi lòng tôi đau khổ cô ấy bỗng nhiên thấu hiểu? Làm gì có chuyện khi tôi thì thầm gọi tên, anh ấy thảng thốt nghe? Thấy lời của tôi trong gió. Tình cảm làm nhận thức kém đi hay tốt lên? Tôi và các bạn, chúng ta đều có rất nhiều phút giây hoài nghi, thậm chí dằn vặt triền miên về sức mạnh của tình cảm. Họ đã yêu, đang yêu, sâu sắc nhưng càng yêu càng lạc lối. Tôi MONG sao người yêu tôi hiểu tình cảm, suy nghĩ, con người tôi, mà không phải nói ra. Thế mà, tôi nhẹ nhàng chia sẻ với người yêu một việc, cô ấy không hiểu. Tôi giải thích, cô ấy không hiểu. Tôi tranh cãi, thậm chí muốn hét lên với người yêu, cô ấy càng không hiểu. Và chúng tôi chiến tranh lạnh, và chúng tôi chia tay, nếu cô ấy yêu tôi, vì sao cô ấy không hiểu hiểu tôi? Tôi ngập tràn trong hạnh phúc. Tôi yêu, tôn trọng và để anh ấy tự. Tôi sẵn sàng ra đi nếu anh ấy không còn yêu tôi nữa. Rồi một ngày, tôi chết đứng khi biết anh ấy phản bội tôi từ lâu. Những năm hạnh phúc của tôi không so sánh được với giây phút đau đớn ấy. Bao lâu nay tôi sống trong ảo tưởng. Vì sao một tôi không cảm nhận thấy tình cảm đã thay đổi, anh ấy đã thay đổi? Tiềm thức và tình yêu. Trong lớp học nhận thức của tôi, trò chơi nhắm mắt nhặt ảnh người bạn gọi tên đã chứng minh là tình cảm giúp phát huy sự cảm trực giác. Tôi không hề có ý định thiết kế trò chơi này để kiểm tra khả năng kết nối giữa những người quý mến nhau. Thú thực, tôi cũng không biết có những cung bậc tình cảm rất khác nhau giữa những người học. Tôi đơn giản chỉ muốn khuyến khích các học viên đưa ra quyết định dựa trên trực giác. Nhưng so sánh kết quả chọn ảnh của người học, tôi ngạc nhiên nhận ra những bạn thân nhau, lựa chọn nhau, đặc biệt mà hai bạn đều muốn nhặt ảnh của nhau sẽ có xác suất lật đúng ảnh rất cao, so với các bạn chỉ nêu bừa một cái tên. Dường như, tấm ảnh của người bạn yêu quý, tạo giác khác với tấm ảnh người xa lạ, đặc biệt khi người bạn yêu quý cũng đang ở đó hồi hộp nhìn vào tập ảnh, thầm trợ giúp cho những ngón tay của bạn. Người yêu vĩnh viễn. Bạn có thể trộn ảnh người yêu hay thần tượng của mình vào giữa một tập ảnh, và yên lặng nghĩ đến người ấy. Nếu đủ kiên nhẫn để nhặt ảnh nhiều lần, bạn sẽ thấy ảnh người bạn yêu xuất hiện nhiều lần hơn ảnh người xa lạ. Ngay cả khi bạn yêu đơn phương hay thần tượng không hề biết đến thực tại của bạn, bạn vẫn có thể gặp người đó. Tôi đưa ra trò chơi đơn giản này không phải để các bạn đang yêu thêm dằn vặt với chuỗi câu hỏi bất tận kiểu như người ấy có yêu tôi không, người yêu tôi còn yêu tôi không, người yêu tôi nhiễu không như tôi yêu người ấy không, mà để bạn nhận ra có một người luôn luôn bên bạn và luôn luôn yêu bạn là chủ nhân tiềm thức và siêu nhận thức. Điểm chốt để bạn gặp cái tôi cao hơn của mình là tình yêu từ phía bạn với cái tôi cao hơn của chính mình để tạo nên một sự nối hai chiều khơi thông dòng chảy cho nguồn năng lượng mạnh từ trên cao đổ xuống giúp bạn nhạy cảm hơn. 6. Quan hệ thầy trò. 1. Tìm thầy và đổi thầy. Thường xuyên phải tìm thầy và đôi khi phải đổi thầy. Truyền thống Á Động đề cao hình ảnh của người thầy và sừng thủy thầy, trò. Người Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản hay các quốc gia ảnh hưởng bởi truyền thống trọng lễ nghĩa và bằng cấp, rất e dè trong việc đổi thầy hay đánh giá những điều thầy dạy. Derunvalo Menchik là Oát In đã được người hướng dẫn tinh thần của mình chỉ đường đi học hết thầy này đến thầy khác. Với mỗi thầy, ông học một vài điều và có thầy ông chỉ học đúng một câu và ở với đúng hai ngày. Các tài liệu ngoại cảm của Sangracheo đăng trên website có những lời khuyên về việc cản mẫn và tạm biệt một người hướng dẫn tinh thần không được mời hoặc không còn phù hợp. Người thầy luôn khẳng định rằng môn mình dạy là nhất thì học trò cũng chỉ nên học xong môn đó rồi đi, chớ nên áp nhận thức tâm linh tổng quát của thầy cho bản thân. Những người, trong đó có tôi, bị khủng hoảng khi nhận ra những mặt trái hay khía cạnh đời thường của người thầy tâm linh. Tôi đã không chấp nhận rằng thầy cũng là con người, thầy cũng có cuộc sống vật chất, nhiều thử thách phải vượt qua, nhiều lựa chọn phải thực hiện. Cho đến một ngày, tôi tự mình đã trưởng thành hơn qua tương tác thầy trò cả tiêu cực và tích cực, để nói lời cản mẫn một số người thầy vì những gì mình đã học được, để đi tìm những người thầy khác và để bắt đầu quá trình thực. Cuộc sống và nhận thức luôn vận động. Một người thầy có thể chỉ cần dạy cho học trò một vài điều và chỉ phù hợp với học trò trong một số giai đoạn. Điều quan trọng hơn là mỗi người là học được đúng cái mình cần, vào thời điểm mình cần, chứ không phải là học từ ai. Đừng ngại nhận nhiễu thầy tư tưởng. Mỗi người đều có một đến vài người người hướng tinh thần siêu hình, nhưng không phải ai cũng có một người thầy tâm linh hữu hình theo cam kết linh hồn cho một lần đầu thai. Trong cuộc đời, người đó có thể thức tỉnh và tìm kiếm cũng như tìm thầy nhiễu thầy tâm linh. Truyền thống Á Động không khuyến khích việc nhận nhiễu thầy, đặc biệt là thầy tâm linh. Có những câu chuyện được lưu truyền để cảnh báo các học trò tâm linh dám nhận hai thầy siêu hình rằng khi gặp khó khăn, trò kêu cầu thầy thì các thầy đến nhưng đứng nhìn nhau, rằng khi trò tế lễ thì một người bên phải một người bên trái, không biết ai cao ai thấp. Những người thầy còn lo tranh cao thấp là thầy bản ngã, không phải thầy tâm hồn. Người thầy thực sự mong học trò học hỏi thêm vì biển học là mênh mông. Mỗi kỹ năng cần học, nhận thức cần xây dựng, khó khăn cần vượt qua là một dòng sông chắn trước mặt không cho ta tiến lên. Có người chỉ thích vui chơi loanh quanh bên bờ, thậm chí chẳng nhìn ra có con sông trước mặt. Có người mới thử lội xuống nước, vừa ướt chân đã sợ hãi thoái lui, đâu biết rằng có mặt trên cuộc đời này để vượt sông không dễ nhưng vẫn có lớp lớp người đã đi trước mình. Có người cả đời trăn trở tìm cách vượt hết sông này đến sông khác. Đừng ngại nhận nhiễu thầy tư tưởng, nếu biết trách nhiệm cuối cùng trong việc chứng ngộ sự thật thuộc về bản thân. Đừng sợ học nhiễu môn. Đã có sông thì sẽ có cách vượt sông, xây cầu, ngăn nước, kết bè, đóng thuyền, tương ứng với nó là rất nhiều người thầy có khả năng dạy ta cách qua sông. Người chỉ cho ta cách đi tìm chỗ dễ qua sông hơn nơi đang đứng hoặc hướng có cầu đã xây sẵn cũng là thầy. Đừng chấp là cách này hay hơn cách khác, miễn sao phù hợp với ta. Qua được sông quan trọng hơn qua thế nào? Một học trò từ biệt thầy vào núi tu luyện thuật qua sông bằng khinh công. Sau nhiều năm tu luyện để làm chủ kỹ thuật này, học trò gặp thầy cũ để khoe. Thầy cũ nói rằng mất từng ấy năm chỉ để luyện đi chân không trên nước thì thà bỏ tiền ra thuê thuyền qua sông còn hơn. Đừng nghĩ con sông là duy nhất và cây cầu ta muốn đi lên mà không đi nổi cũng là duy nhất. Người có nhiều trải nghiệm và trưởng thành về tâm linh là người đã gặp và đã vượt qua nhiều sông. Cần làm chủ một kỹ thuật cho phép ứng dụng với nhiều con sông khác nhau hoặc mỗi lần đứng trước một con sông mới, lại cần một kỹ thuật mới. Thật hạnh phúc nếu ta gặp được người thầy chỉ dẫn cho ta một kỹ thuật mạnh và đa năng, áp dụng được mọi tình huống. Nhưng điều này không luôn xảy ra. Không có một môn học tâm linh dành cho mọi tâm hồn cả. Các môn học khác nhau phối hợp lại giúp con người có được nhận thức hoàn chỉnh hơn. Các kỹ thuật khác nhau là các phương tiện khác nhau để giúp con người khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau tiến lên. Do đó, có thể cần học rất nhiều môn và biết nhiều kỹ thuật. Khi ở trên sông ta cần chiếc thuyền, qua sông rồi nếu cứ ôm thuyền mãi thì không đi được nữa. Phương tiện có thể là trở ngại nếu cứ dùng mãi không muốn đổi. Cho nên có lúc cũng phải biết buông bỏ những kiến thức cũ. Tuy nhiên, cái bẫy của người đi hết pháp môn này đến kỹ thuật khác khác chính là tâm lý đứng núi này trong núi nọ, nên không dành tâm sức cho cái đang học, cho thầy đang dạy. Đến khi gặp thầy mới, lại đem kỹ thuật cũ ra pha vào kỹ thuật mới, nên cả hai đều hỏng. Đừng sợ học nhiều môn, chừng nào không đứng núi này trong núi nọ. 2. Không thầy đố mày làm nên. Quan hệ thầy, trò. Sống trong cuộc đời là đi học. Mỗi con người là một học sinh. Theo nghĩa rộng, mỗi con người đều là có thể là tác nhân để tạo ra bài học cho người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là mỗi người là một người thầy. Người xưa nói trong ba người ta gặp luôn có một người có thể là thầy ta. Ta học được ở người giống ta và cả người khác ta. Ta học được cả ở thành công và thất bại. Đó là học qua người thầy trải nghiệm. Quan hệ thầy trò là quan hệ cơ bản, thể hiện sự trợ về tần số rung động giữa hai tâm hồn hơn là liên hệ về mặt sinh học và xã hội giữa hai con người, như các quan hệ khác của cuộc sống. Trong đời một người có thể gặp rất nhiều người có thế mạnh nào đó so với người đó, rồi chính người đó lại có những thế mạnh khác so với họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là giữa họ có mối quan hệ thầy trò. Một người là thầy khi người ấy giúp ta trưởng thành về tâm linh, mở rộng nhận thức và kích hoạt những năng lượng cao hơn một cách có hệ thống. Thầy, trò không phải và không cần là mối quan hệ hoàn thiện. Người thầy tâm linh có thể xuất hiện trong vai trò ẩn như là một người vợ, người cha, người bạn. Nhiều học trò không nhận ra thầy và thầy cũng có thể không nhận ra học trò của mình. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản quá trình học hỏi và hỗ trợ. Vì cả thầy và trò đều không hoàn thiện, vì cuộc đời không phải là môi trường hoàn thiện, mối quan hệ thầy trò không thể và không cần hoàn thiện. Qua các trải nghiệm và qua các cuộc đời, điều quan trọng nhất là mức độ nhận thức và năng lượng thăng tiến dần lên. Quan hệ thầy trò không phải lúc nào cũng lý tưởng. Nghiệp có thể xuất hiện, đặc biệt là từ phía học trò, thậm chí từ cả hai phía. Theo The Law of One, mối quan hệ với vợ đã giúp Tổng thống kích hoạt được những năng lượng cao mà thời tuổi trẻ ông đã đạt được, và bị mất mát trên con đường chính trí. Tuy nhiên Franklin Roosevelt đã tạo nghiệp với chính người thầy của mình thông qua quan hệ không hòa hợp giữa hai người. Eleanor cả đời đấu tranh cho nhân quyền và công khai phản đối những quyết định phi nhân văn của Tổng thống Franklin D. Roosevelt. Roosevelt ngoại tình chỉ sau vài năm kết hôn và công khai theo đuổi một số chính sách phân biệt chủng tộc. Thầy trò qua nhiều cuộc đời. Quan hệ thầy trò có thể là một cam kết linh hồn trước khi đầu thai hoặc chỉ là mối quan nhân duyên phát sinh trong cuộc sống. Khi đó là một cam kết linh hồn quan trọng, quan hệ thầy trò có liên hệ xuyên qua nhiều lần đầu thai. Nhiều thầy tâm linh một ngày nhận ra rằng một trong những thầy giáo của họ kiếp này cũng là thầy của họ trong tiền kiếp và một số học trò của họ trong kiếp này cũng là học trò của họ ở một kiếp trước. Những vị đứng đầu một số dòng tu Tây Tạng sau khi tái kiếp được chăm nuôi và dạy dỗ bởi học trò kiếp trước của mình, cho đến khi có thể nhận lại vị trí cũ. Có thể tạm coi đây là các nhóm linh hồn cùng tiến. Nhóm linh hồn thầy trò có thể một tiểu nhóm trong nhóm linh hồn đầu thai theo đợt, một cụm hồn hay một gia đình hồn. Tầm quan trọng của mối quan hệ thầy trò trong thiết kế cuộc đời cho thấy sự liên của quá trình học hỏi trong tiến hóa. Mối quan hệ thầy trò biểu hiện cụ thể của sự nối các bài học cuộc đời và sự lên trong bê ập thang tiến hóa. Dạy và học không thể tách rời, thầy và trò đôi khi là một. À cũng có thể là thầy mà cũng có thể là trò trong trường đời. Khi đạt đến một trình độ tâm linh nhất định, mỗi con người đều là thầy trong một mối quan hệ này và là trò trong một mối quan hệ khác. Trong một số trường hợp, mối tương quan giữa dạy và học được thực hiện đồng thời thông qua việc dạy, một người thực và thông qua việc thực, một người bắt đầu dạy. Càng dạy nhiều thì càng học được nhiều và càng học nhiều thì càng có khả năng dạy. Cuốn The Law of One và Accounts of Miracles đều nói nhiều lần về sự đồng giữa dạy và học, mà phải đến thời gian gần đây khi thực hiện cả hai công việc, tôi mới bắt đầu hiểu. Muốn học cái gì hãy dạy cái đó. Muốn tiến hóa hãy học và dạy về tiến hóa. Muốn học về tình yêu hãy dạy về tình yêu và hãy yêu. Quan hệ thầy trò có vị trí đặc biệt quan trọng với các Wander. Là người sống thiên theo cái tôi cao hơn, Wander là người cần phải kết nối được với những người hướng dẫn tinh thần nhất, để đảm bảo có thể thực hiện được mục đích cuộc đời. Wander có thể phải học qua những người thầy hữu hình trong quá trình nhớ lại và chuẩn bị cho việc thực hiện cam kết linh hồn, cho đến khi kết nối vững vàng với những người hướng dẫn chiều cao. Nhiều trường hợp, chính các sinh mệnh chiều cao dẫn đường cho các Wander đi tìm người thầy trái đất hoặc có sự hợp nhịp nhàng giữa thầy hữu hình và siêu hình trong quá trình dạy, học. Nhiều Wander có mục đích sống là nói lên sự và hỗ trợ nhận thức của người khác, nghĩa là cuối cùng sau khi học họ lại làm thầy tâm linh. Nhiều người làm thầy bằng cách nhận thông điệp ngoại cảm chiều cao hơn, nghĩa là họ vừa làm thầy vừa làm trò một lúc trong quá trình truyền tải thông điệp. Không thầy đố mày làm nên, nhưng không mày thì thầy cũng chịu. Người Việt Nam có câu không thầy đố mày làm nên. Theo nghĩa rộng, câu này nghĩa là trong cuộc đời không